Các bạn đang nghe tập 16 bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 55, Buff Kép, thể chất xui xẻo và thể chất Conan. Các đại phu kiếm ra thứ dược thảo không biết tên trình lên công đường. Từ huyện lệnh và Lý Ngỗ Tác trợn mắt nhìn một lúc lâu, không hề có đầu mối gì, chỉ có thể kêu Hoa Nhất Đường đến tham khảo cùng. Hoa Nhất Đường nhìn lại, thấy dược thảo phân thành từng nhánh, lá xanh đậm, không sáng bóng, lớn nhỏ khác nhau, rễ thô lớn mập dày, các chủng loại thảo dược có tới hàng trăm hàng ngàn, cho dù hắn đọc nhiều sách thì trong chốc lát cũng không thể phân biệt được. Hoa Nhất Đường hơi do dự. Từ huyện lệnh, ta có thể mời một vị bằng hữu lên công đường nhận dạng không? Từ huyện lệnh đương nhiên đồng ý. Hoa Nhất Đường vội vàng vẫy quạt kêu Lâm Tùy An lại. Đáng tiếc, lần này Hoa Nhất Đường thực sự đánh giá quá cao Lâm Tùy An. Nàng là một người hiện đại, không phân biệt nổi ngũ cốc, có thể phân biệt hành và tỏi đã là phát huy siêu trình độ rồi, chớ nói gì đến phân biệt dược thảo. Từ huyện lệnh hỏi, Kỳ đại phu, đây rốt cuộc là dược liệu gì? Kỳ Cao Dương bất đắc dĩ nói, cỏ này tên là hồng đào long quỳ, nguồn gốc từ nước Cao Lệ, rễ lá phơi khô mài thành bột có thể dùng làm thuốc, uống vào có thể chữa thoái vị, bôi ngoài có thể giảm thấp khớp, còn có tác dụng giảm đau. Lại thở dài, thảo dược này không có độc, không tin các ngươi nhìn lá cây phía trên có phải có rất nhiều lỗ hồng hay không. Thần không giấu gì, đó là do con thỏ nhà ta nuôi gặm, thỏ ở nhà sau nhà ta, không tin có thể bắt nó lại xem thử. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau. Từ huyện lệnh vội vàng quan sát tỉ mỉ, quả nhiên có vài cành cây trơ trụi, vừa nhìn đã biết là bị động vật nào đó gặm mất lá cây. Người đâu, đi bắt một con thỏ ở y quán kỳ tộc tới đây. Từ huyện lệnh ra lệnh. Bật Lương than thở, đùn đẩy nhau ra khỏi phủ nha. Lúc này tốc độ coi như cũng tính là nhanh, chưa đến thời gian nửa chén trà thì đã trở lại. Chỉ là một người tóc tai tán loạn, một người mặt xám mày cho, trên mặt còn có một dấu móng vuốt, tay xách con thỏ béo bốn chân đang đạp lung tung, toàn thân lông trắng, chỉ có lỗ tai là đen. Còn là một con thỏ quen, đó chính là con lúc trước gây rối ở y quán. Con thỏ này không lạ người, không coi ai ra gì mà đi dạo một vòng trên bàn của Từ huyện lệnh, rồi bước đến trước mặt hồng đào long quỳ, nhè hai cái răng cửa lớn, bắt đầu gặm ngon lành. Mọi người vây xem xung quanh không dám thở mạnh nhìn về phía kia. Con thỏ ăn sạch cả gốc đào hồng long quỳ, gãi gãi lỗ tai, lắc lắc mông, dặn ra mấy cục phân đen, chân sau đạp một cái lại muốn chạy. Lâm Tùy An nhanh tay túm lấy tai thỏ, xách lại quan sát hồi lâu. Con thỏ vui vẻ nhảy nhót, tinh thần sáng láng, không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. Không khí trên công đường tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phương Khắc. Phương Khắc nhíu mày, không thể nào, nhất định là còn bỏ sót dược thảo gì đó, ta chắc chắn không sai. Bất Lương bôn ba cả buổi sáng bực bội nói mát, à Phương đại phu, chúng ta đã đào cả y quán kỳ tộc lên ba thước rồi, một cọng cỏ dại cũng không bỏ sót đâu. Lý Ngỗ Tác vênh mặt, thấy chưa, đâu phải ai cũng có thể làm Ngỗ Tác được. Khám nghiệm tử thi là chuyện nhỏ, làm nhục thi thể người chết mới là chuyện lớn. Cang đại phu phụ trách kiểm tra dược liệu cũng nói, Phương Khắc người bớt gây chuyện đi, không lo chữa bệnh cứu người, ở đó mà vu hãm cho đồng nghiệp, có thời gian làm chuyện này chỉ bằng đi đọc y thư nhiều vào, đừng rảnh rỗi lại đi quản chuyện nhà người khác. Trong tiếng chửi bới trào phúng, Phương Khắc lại biến trở lại dáng vẻ như bức tượng điêu khắc kia. Sắc mặt hắn trắng bệch, đồng tử không có ánh sáng, ánh mặt trời ngoài đường chiếu vào bóng lưng hắn sao mà mong manh, hiện ra xương lồi cốt lõm. Đối lập rõ ràng nhất với hắn chính là Cao Kỳ Dương. Sắc mặt ông ta bi thương, vừa lắc đầu vừa thở dài, hình như rất lo lắng cho Phương Khắc. Nhưng Lâm Tùy An vẫn nhạy bén quan sát thấy khoảnh khắc hắn cúi đầu thở dài giữa ánh sáng bóng tối xen kẽ, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên. Lâm Tùy An híp mắt, vội trao đổi ánh mắt với Hoa Nhất Đường. Từ huyện lệnh vỗ mạnh kinh đường mộc, Phương Khắc ác ý vu oan cho Kỳ Cao Dương, gây náo loạn trốn công đường, đùa giỡn quan phủ, bổn huyện phán người 40 trượng, phạt 3.000 tiền, người có phục không? Phương Khắc không nói tiếng nào, hoàn toàn không phản ứng lại. Từ huyện lệnh giận run người, người đâu, kéo Phương Khắc xuống đánh cho ta. Hoàn đã. Hoa Nhất Đường bước lên hai bước, thấp giọng nói, Trương khoan hãy dùng hình, để người này lại, ta vẫn còn muốn dùng. Từ huyện lệnh vội vàng tiến lại gần, Lời này của tứ lang là có ý gì? Thần không giấu giếm, Chân Bảo Hiên dưới trướng Hòa Thị xảy ra một vụ trộm cắp, người này có mối liên lụy trong đó. Nếu đánh hắn ngất rồi thì vụ án này của ta sẽ không điều tra nổi nữa. À, thì ra là như thế, người này quả nhiên ác độc. Từ Huyện Lệnh vội nói, vậy theo tứ lang thấy thì người này nên xử lý như thế nào mới tốt? Đầu tiên hãy nhốt vào đại lao, đợi ta thu thập đủ chứng cứ thì cùng xét xử và kết án hai vụ án một lần luôn. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến hắn tâm phục khẩu phục. Hoa Nhất Đường nói xong, lấy chiếc túi đầy lá vàng từ trong ngực ra, đặt vào tay Từ Huyện Lệnh. Vụ án này có mối liên quan trọng đại với Hoa Thị, không thể không thận trọng. Làm phiền Từ Huyện Lệnh rồi, đợi vụ án kết thúc, Hoa Thị sẽ trọng tạ sau. Từ Huyện Lệnh nhận lấy túi tiền nặng trịch kia, cười đến hai mắt híp lại thành hai đường cong. À, Hòa gia tứ lang yên tâm. Người đâu, nhốt Phương Khắc vào đại lao, cẩn thận xem xét. Hai bất lương bước lên, khinh bỉ kéo Phương Khắc ra về. Kỳ đại phu vất vả rồi, mới sáng ra đã dày vò thế này, ngày về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Từ Huyện Lệnh ôm quyền nói với Kỳ Cao Dương. Kỳ Cao Dương đứng dậy đáp lễ, đa tạ Từ Huyện Lệnh thông cảm. Chỉ là Phương đại phu tuy rằng tính tình hơi cực đoan, nhưng tâm địa không xấu, Từ Huyện Lệnh chớ gây khó khăn cho hắn. Từ Huyện Lệnh cảm động, Kỳ đại phu quả nhiên là tâm địa Bồ Tát. Dân chúng xung quanh cũng không ngừng khen ngợi. Kỳ Cao Dương ôm quyền tạ ơn, ngẩng đầu sải bước đi ra đại sảnh. Huyện lệnh đại nhân, chân châu của thúc phụ ta vẫn chưa tìm được. Lỗ Cửu cuối cùng cũng tìm được cơ hội hét lớn, hôm nay rõ ràng là thẩm vấn vụ án của ta. Lỗ Cửu, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Từ Huyện Lệnh quát, ta sẽ phái người đi điều tra cho ngươi, ngươi cứ ở nhà chờ là được. Phải chờ bao lâu chứ? Người đâu, kéo Lỗ Cửu xuống đánh trước đã. À, thúc phụ ta chết oan, chân châu của ta. Từ Huyện Lệnh vỗ kinh Đường Mộc, lùi đường. Đường thẩm kết thúc, tình tiết vụ án chẳng những không có tiến triển, manh mối lúc trước tìm đường còn bị chặn đứt toàn bộ, khi thế mọi người đều hơi sa sút. Lâm Tùy An ngẫm nghĩ một hồi, kêu Cận Nhược đi điều tra 9 người khác trong bản báo cáo khám nghiệm của Phương Khắc. So sánh với tình huống của Lỗ Thời, có lẽ có thể có phát hiện ra điều gì khác. Cận Nhược vô cùng mất hứng, nói chỉ còn có nửa canh giờ thôi là đến giờ ăn trưa, hắn là sợ Hoa Nhất Đường ăn hết bàn. Lâm Tùy An phải cam đoan nhiều lần sẽ để lại cho hắn 6 món ăn, 3 món canh thì hắn mới không tình không nguyện rời đi. Trở lại biệt viện, Mộc Hạ quả nhiên như biết ảo thuật, chuẩn bị xong một bữa trưa thịnh soạn. Y Tháp nấu xong một nồi trà quỷ quái có thể so với ma dược, đôi mắt to màu xanh biếc tha thiết nhìn nàng. Lâm Tùy An hết sức né tránh tiếp xúc với tầm mắt của Y Tháp, liên tục nhét bánh hấp vào miệng, không dám để lại nửa khe hở. Còn tên vua dạ dày Hoa Nhất Đường thế mà lại phá lệ không có khẩu vị, bày ra tư thế tao nhã ngồi nghiêng một bên, cầm quạt gõ nhẹ thái dương, lông mi dài rũ xuống gõ gõ vài cái, lại hất quạt ra chậm rãi phe phẩy. Đây là thói quen khi suy nghĩ của hắn, nhất định cầm quạt không rời tay, suy nghĩ càng nhanh quạt vẩy càng nhanh. Lâm Tùy An không khỏi nghĩ đến một điều kỳ lạ, nếu một ngày nào đó quạt của hắn bị mất, có phải hắn sẽ không thể suy luận ra được gì không? Trừ nhân, uống trà. Chỉ trong một thoáng thời gian đó, Y Tháp đã nhìn thấy kẽ hở, vội đưa thẳng nước trà đến viên miệng nàng. Nước trà sền sệt bốc lên bọt khí màu đen, tản ra một cỗ mùi như ếch trong đầm lầy. Lâm Tùy An im lặng nhận chén trà, cầm trong lòng bàn tay vuốt ve một vòng, mới lo lắng hỏi Hoa Nhất Đường, người có tính toán gì chưa? Hoa Nhất Đường yên lặng một hồi, ta đang suy nghĩ, có lẽ là chúng ta đã phán đoán sai lầm. Vụ án của Chân Bảo Hiên và vụ án của Lỗ Thời vốn là hai vụ án không liên quan, chỉ là trùng hợp đụng phải nhau. Không bằng chúng ta thử tách hai vụ án ra trước, biết đâu lại có điều đột phá. Lâm Tùy An cũng nghĩ đến điểm này, hai vụ án gần như đồng thời xảy ra, Tiểu Yến lại vừa khéo bị liên lụy vào trong, hơn nữa bị chiếc châm chân châu kia dẫn dắt quấy nhiễu, cho nên ngay từ đầu bọn họ đã lựa chọn điều tra vụ án. Nhưng theo điều tra càng sâu thì càng ngày càng có nhiều manh mối cho thấy giữa hai vụ án này cũng không có điểm gì trùng. Lâm Tùy An bây giờ không thể không nghi ngờ một khả năng khác, hai vụ án này có thể do ảnh hưởng từ thể chất xui xẻo của nàng và thể chất cô nan của Hoa Nhất Đường. Càng tệ hơn đó là nàng hoàn toàn không muốn thừa nhận. Hoa Nhất Đường hỏi Mộc Hạ, đại ca có trả lời tin tức gì không? Ta đã truyền thư về Dương Đô theo lời dặn của Hoa Tứ Lang rồi, Lục Hừng Đông nhận được hồi âm của gia chủ, nói. Mộng Hạ dừng một chút, thật ra một năm nay ngoại trừ Ngũ Đô ra, Mấy hàng chân vào của Hoa Thị đặt ở mấy huyện thành xa đều xuất hiện đồ giả. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm nhưng liên quan đến địa vực, tình hình thì rất giống với thành Hà Nhạc. Hoa Nhất Đường nghiến răng, ta biết ngay mà, một tên ăn chơi trác táng không quan tâm gì như ta. Sao đến lượt đi kiểm tra sổ sách, đại ca rõ ràng là muốn ta đến đây điều tra. Lâm Tùy An gật đầu, Hoa gia chủ anh minh, cũng coi như là tận dụng rác thải. Những vụ án này có 3 điểm tương tự. Thứ nhất, đều là lấy đồ giả đổi thành đồ thật. Thứ hai, là qua lời tiểu nhị kể lại, trước đó từng có khách đến thử đồ thật rồi, nhưng vị khách này phần lớn đều là khách quen, cơ bản đều là những nữ tử phú quý, tuổi tác từ 17, 18 đến 5-60, canh ăn nói khéo léo, cử chỉ cao nhã, vừa nhìn đã biết là gia đình phú hộ, rất khó khiến người ta cảnh giác. Thứ ba là sau đó, trưởng quầy hỏi lai lịch của những nữ tử quen biết này, khách quen lại nói thật ra cũng không quen biết, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau nói chuyện vui vẻ nên mới kết bạn để đến cửa hàng. Lâm Tùy An chép miệng, 8 phần là mấy tên trộm vặt gây án. Ta đoán chừng thủ pháp gây án có lẽ là giả trang thành quý phụ chọn mua trang sức, thừa lúc thử đeo trang sức, thần không biết quỷ không hay, đem hàng thật tráo thành hàng giả. Ví như bà dì Ngũ Nương Viên gia kia, thủ pháp này nghe thì rất đơn giản nhưng thao tác cũng không đơn giản chút nào. Một là phải có kỹ năng diễn xuất, hai là phải có tố chất tâm lý cứng rắn, ba là phải có năng lực xã giao siêu mạnh. Điểm quan trọng nhất là tên trộm này cuối cùng đã dùng thủ pháp nào để cải trang thành nữ tử ở các độ tuổi không giống nhau đây? Chẳng lẽ là... Hoa Nhất Đường liên tục phe phẩy quạt. Bà dì của Viên gia kia điều tra được gì rồi? Mộng Hạ nói, Quảng Đô truyền đến tin tức, bà dì của Ngũ Nương Viên gia quả thực đã chết hơn 2 năm, cho nên lão phụ nhân mà Ngũ Nương Viên gia nhìn thấy có lẽ là vừa khéo có người giống người, hoặc là có người cải trang thành bà ta. Hoa Nhất Đường hờ hững cười, nào có nhiều trùng hợp như vậy. Nếu là giả dạng, ta biên, trong thời ban co là ghi dung thuật. Lâm Tùy An cực kỳ kích động, thật sự có dịch dung thuật sao? Loại kỹ thuật xuất thần nhập hóa này đã thất truyền trên giang hồ mấy chục năm rồi. Cận Nhường chạy vô vào, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Mộc Hạ, cầm bánh hấp nhét vào miệng, nhồm nhoàm nói. Hơn nữa cho dù người nọ tái xuất giang hồ thì cũng coi thường cái loại ăn gắp vặt như này thôi. Ồ, người nói là ai thế? Lâm Tùy An hỏi. Cận Nhường dựng thẳng 5 ngón tay. Bí sử giang hồ cấp bậc này, một người 50 vàng. Lâm Tùy An quyết định thay đổi đề tài. Phường Bắc Nhạc bên kia điều tra thế nào rồi? Cận Nhược uống một ngụm nước. 9 người chết, 4 ông lão và 5 bà lão, đều đã hơn 60 tuổi, đều là lão nhân cô quả, mắc bệnh lâu năm, già yếu bệnh tật, già đồ chỉ có 4 bức tường, tứ cố vô thân, ngày thường rất ít khi ra đường, số lần ra ngoài 1 tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chết ở nhà thối rữa hơn nửa tháng mới bị phát hiện, không người thu nhận thi thể, chôn ở bãi tha ma. Do ra thì lỗ thời coi như cũng không tệ. Tuy rằng lỗ cửu chưa bao giờ quan tâm hắn, nhưng ít nhất cũng tính là cháu họ hàng xa. Còn có Tiểu Yến thường xuyên đến thăm hắn, cho nên thời gian phát hiện thi thể sớm hơn 9 người kia. Lâm Tùy An trầm ngâm, phát hiện thi thể càng sớm, càng dễ khám nghiệm tử thi vì có nhiều sơ hở. Phát hiện thi thể càng muộn, nguyên nhân tử vong càng dễ che giấu. Cho nên hung thủ cố ý chọn 9 người này. Hoa Nhất Đường nói, vấn đề mấu chốt bây giờ là nguyên nhân cái chết của lỗ thời. Nếu lời Cao Kỳ Dương nói là thật, đều chết ngoài ý muốn, nhưng theo lời Phương Khắc nói thì hẳn là chúng độc bỏ mạng. Thật ra đây vốn không phải là một vấn đề, thế nhưng cái tên Lý Ngũ Tác kia lại là một tên vô dụng, hoàn toàn không đáng tin chút nào. Đây là hậu quả bi thảm của việc thiếu nhân viên kỹ thuật pháp y có thẩm quyền. Lâm Tùy An thở dài. Hoa Nhất Đường nói, hơn nữa ta cứ cảm thấy Hồng Đào Long Quỳ kia có điểm kỳ lạ. Cận Nhược nói, nhưng sau khi con thỏ kia ăn thảo dược vào thì cũng đâu có sao. Ỷ Thao giơ tay lên, thơ thu thuốc trước. Mộc Hạ phiên dịch là thỏ thử thuốc trước. Không đúng. Lâm Tùy An lắc đầu. Lúc trước chúng ta đến y quán kỳ tộc đã gặp những con thỏ kia. Chúng đều gặm đủ loại thảo dược trong vườn. Nếu cỏ có độc, chúng đã chết từ lâu rồi. Chẳng lẽ các người cảm thấy lời Phương Khắc đáng tin hơn sao? Cận Nhược hỏi. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường gật đầu. Mộc Hạ khó hiểu. Vì sao? Y Tháp nghi ngờ. Khuôn mặt của Phương Khắc giống người xấu hơn. Lâm Tùy An nói, ta đã từng nhìn thấy quá trình khám nghiệm tử thi của Phương Khắc nghiêm túc hơn so với những Ngỗ Tác bình thường nhiều. Bản báo cáo hắn viết rất rõ ràng, chi tiết cũng rõ ràng, luận chứng chính xác, tuyệt đối không phải bịa bừa. Còn nữa, Hoa Nhất Đường gõ gõ quạt. Trong thành Hà Nhạc, Cho dù là nam nữ già trẻ đều khen ngợi Kỳ Cao Dương, chuyện này cực kỳ không hợp lý. Dù sao đưa mắt ra nhìn khắp thiên hạ, nhân vật xuất trần thoát tục như thế cũng chỉ có một người, mà cho dù là người hoàn mỹ như vậy cũng rất khó được mọi người yêu thích. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Mộc Hạ thì ai nấy đều sửng sốt. Cận Nhược hỏi, còn có người trâu bò như vậy sao? Ai thế? Hoa Nhất Đường mặt mày cong cong, quạt trong tay xoay một vòng rồi chỉ về phía mình. Mộc Hạ lập tức lùi về phía sau một bước, đứng phía sau Hoa Nhất Đường bày ra tạo hình, long trọng giới thiệu. Đương nhiên là Hoa gia tứ lang, danh chấn thiên hạ. Y tháp vỗ tay, Cận Nhược thiếu chút nữa bị bánh hấp làm nghẹn chết, ho khụ khụ một tràng. Lâm Tùy An đỡ chán, cố gắng kéo cái đề tài bị lệch 108.000 dặm trở về. Căn cứ và đặc điểm của 9 người kia và thói quen giết người của hung thủ mà suy đoán, Lỗ Thời cũng không phải con mồi thích hợp nhất. Vậy vì sao hắn lại mạo hiểm giết Lỗ Thời? Chẳng lẽ có nguyên nhân đặc biệt gì chăng? Nói tới đây, trong đầu nàng đột nhiên kêu tinh một tiếng, quay phắt đầu nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường rõ ràng cũng nghĩ đến, ánh mắt sáng như sao. Bởi vì hung thủ nhìn thấy trang sức trân châu, nổi lòng tham. Trái tim Lâm Tùy An đập thình thịch, biểu cảm vẫn trấn tĩnh, gật đầu nói, rất hợp lý nhưng không có chứng cứ. Cận Nhược nói, bây giờ ta nghi ngờ thực sự có món đồ trang sức đó không nè. Lỗ Cửu không tìm được, Tiểu Yến rất gần gũi với Lỗ Thời cũng không biết, thậm chí ngay cả trang sức gì cũng không biết. Ngoại trừ Lỗ Thời, căn bản không có người sống nào từng nhìn thấy. Có người từng thấy? Cận Nhược, Mộc Hạ, Y Tháp đồng thanh kinh hãi. Ai? Ngón tay vàng của nàng đã nhìn thấy. Đương nhiên còn có hung thủ. Lâm Tùy An híp mắt. Cận Nhược xùy xùy, thế thì có tác dụng gì đâu, chẳng lẽ ngồi trông hung thủ tự lấy ra sao? Ý hay. Hoa Nhất Đường bốp một tiếng khép quạt lại, cười đến vô hại, để cho hung thủ tự lấy ra đi. Chương 56. Nếu ngươi nhìn thấy bất cứ điều gì thì cứ đổ hết lên người ta. Thành Hà Nhạc xây dựng hơn 100 năm, chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Buổi sáng phủ nha thẩm tra một vụ án mưu tài hại mệnh lớn, tuy rằng cuối cùng kết án là cáo buộc, nhưng chỉ dựa vào quá trình thăng trầm của việc thẩm án cũng đủ để dân chúng cả thành nói chuyện say sưa mấy tháng rồi. Không ngờ vừa qua giờ trưa, Trân Bảo Hiên của phường Tam Hà lại dán thông báo, nội dung khiến toàn thành khiếp sợ. Dân chúng khắp thành chạy đi báo cáo, vui mừng nhảy nhót. Không đến nửa canh giờ, gần như dân chúng nửa thành đều chạy đến ngoài cửa phường Trân Bảo xếp hàng. Gì cơ? Người thắc mắc vì sao phải xếp hàng ư? Ôi chao, chẳng lẽ người không xem thông báo của phường Trân Bảo sao? Hoa gia tứ lang danh chấn đường quốc muốn lấy giá gấp 10 lần thu mua trang sức trân châu của toàn thành. Dù là bông tai, châm cài, lắc vàng, vòng tay hay là nhẫn, chỉ cần có gắn trân châu đều sẽ mua cả. Cái gì? Người nói Hoa gia tứ lang có phải điên hay không ư? Ha, người đúng là chỉ biết một mà không biết hai. Hoa gia tứ lang xuất thân từ Hoa thị ở Dương Đô, nổi danh khắp thiên hạ, thuộc hàng sĩ tộc trong ngũ tính thất tông. Tộc tuy chỉ có 8 chữ, đặc lập độc hành, nhàn rỗi tiền nhiều. Đặc biệt là vị tứ lang này, hắn chính là công tử ăn chơi trác táng nhất Dương Đô, nổi tiếng khắp thiên hạ. Làm ra chuyện điên rồ bậc này cũng không có gì là kỳ quái. Huống chi người ta lần này làm như thế là còn có nguyên nhân cả, là việc đứng đắn đàng hoàng nha. Cái gì? Người hỏi chuyện gì đứng đắn sao? Ha, đương nhiên là vì một nụ cười của Hồng Nhan rồi. Làm sao cơ? Người hỏi Hồng Nhan là ai á? Ôi chao, cái này mà ngươi cũng không biết ư? Nhìn thấy tiểu nương tử bên cạnh Hoa gia tứ lang không? Tư thế oai hùng hiên ngang, sát khí ngút trời, hai mắt trừng một cái giống như quỷ thần nhập thân thể, nhìn vào biết ngay là một người khiến người ta kinh hồn bạc vía, lông tơ dựng đứng. Nàng chính là Lâm Tùy An, trong truyền thuyết có thể lấy một địch trăm. Hả? Người nói ánh nhìn của Hoa gia tứ lang không tốt sao? Cút cút cút cút, ngươi thì biết cái dám gì? Tiểu nương tử kia cũng đâu phải người bình thường đâu. Đao pháp sắc bén, võ nghệ cao cường, một trận thành danh ở Dương Đô. Nghe nói liếc mắt một cái đã chừng chết thái thú Dương Đô Chu Trường Bình. Nhân vật như vậy mới xứng đáng với Hoa gia tứ lang độc nhất vô nhị. Này, không nói với người nữa, nhà ta còn có một đôi bông tai trân châu, phải mau mau đi xếp hàng đây. Trên đây chính là tin đồn Hoa gia tứ lang vung vàng vì có được nụ cười của Hồng Nhan. Cận Nhượng vui sướng khi người gặp họa nói, vừa mới ra lò, cực kỳ tươi mới. Ngón tay Lâm Tùy An đè lên gân xanh đang giật giật ở thái dương. Đây là cái thứ quái quỷ gì hả? Không liên quan đến ta. Cận Nhược giơ tay lên tỏ vẻ vô tội. Là Hoa Nhất Đường kêu ta truyền như vậy, còn nói chỉ có nguyên nhân như vậy mới phù hợp với thân phận ăn chơi trác táng của Hoa gia tứ lang hắn. Lâm Tùy An cắn răng, siết chặt ngón tay, buông ra rồi lại siết chặt, ngón tay nắm chặt đến mức kêu lên răng rắc. Trong lòng thầm niệm 14 chữ xả giận chân ngôn, không nói đạo lý với hạng chó má, không phân cao thấp với đồ ngu. Vì phá án, nhịn một chút, nhẫn nhịn, nhịn, nhịn, không thể nhịn được nữa mà. Nàng nhất thiên tịnh lên, thân mang theo gió đen lướt thẳng đến chân Bảo Hiên, Cận Nhượng lắc lư đi theo phía sau, không ngừng cười như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Quán trà nghỉ chân nằm ngay đối diện phường Chân Bảo, nhưng lúc bước đến chỉ cách vài bước chân, Lâm Tùy An đột nhiên đứng khựng lại, mồ hôi hột lan xuống. Dân chúng xếp hàng xung quanh đồng loạt nhường đường, đồng loạt trừng mắt nhìn nàng giống như đèn flash của máy ảnh thời hiện đại, khiến cho Lâm Tùy An cực kỳ đau não. Chưa cửa Chân Bảo Hiên dựng một cái lều che nắng cực lớn, ước chừng có thể che khuất nửa con đường, xung quanh treo ba lớp màn che lụa mỏng. Gió thổi qua như mây lại tựa như sương, như mộng như ảo. Dưới lều che nắng bày một chiếc ghế dài, tạo hình giống như nằm trên giường. Hoa Nhất Đường nghiêng người dựa lên trên, sau lưng kê chiếc đệm mềm, vảnh chân, chống má, híp mắt, phè phẩy quạt, hưởng thụ chén nước trái cây. Tạo hình muốn diêm dúa bao nhiêu thì có bấy nhiêu diêm dúa. Khí chất nói có bao nhiêu ăn chơi trác táng thì có bấy nhiêu ăn chơi trác táng. Dung mạo tuấn lệ vô song hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Phía trước, bên trái chiếc lều che nắng bày ra một chiếc bàn, Y Tháp và Mộc Hạ ngồi ngay ngắn phía sau. Hai vị trưởng quầy Chân Bảo Hiên chia làm hàng trái phải. Trước mặt Lý trưởng quầy có một cái dương lớn, phụ trách thu trang sức. Phía sau Trương trưởng quầy có mấy cái dương lớn, bên trong chứa đầy đồng tiền, phụ trách trả tiền. Tiểu Yến và các tiểu nhị trong Chân Bảo Hiên vây quanh vòng trong. Từ huyện lệnh phái sáu bất lương đến vây quanh vòng ngoài bảo vệ, đều là dáng vẻ nghiêm trận chờ đợi. Dân chúng xếp hàng đầu tiên, giao trang sức trân châu cho Y Tháp. Y Tháp đánh giá giá trị trang sức, Mộc Hạ đổi thành giá gấp 10 lần, Lý trưởng quầy thu trang sức, Trương trưởng quầy trả tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đã rời đi thì không được đổi ý. Trên thực tế, căn bản không có ai đổi ý cả. Hoa Nhất Đường nói không sai, ánh mắt Y Tháp vừa chuẩn vừa chính xác, liếc mắt một cái là có thể nói chính xác giá cả trang sức, không kém nửa văn tiền. Hơn nữa giá cả tăng lên gấp 10 lần, hầu như tất cả mọi người nghe được giá thì đều vui mừng khôn xiết, lấy được tiền lập tức chạy đi, chỉ sợ Chân Bảo Hiên đổi ý. So ra thì sắc mặt Lý trưởng quầy và Trương trưởng quầy cũng không dễ nhìn lắm. Tuy rằng dùng tiền của Hoa Nhất Đường, nhưng dù sao cũng là lấy từ trong tay bọn họ, quả thực giống như cắt thịt bọn họ vậy. Lâm Tùy An mang theo ánh mắt nóng bỏng đến dưới mái che nắng. Hoa Nhất Đường lập tức ngồi dậy, dùng quạt phủi phủi mép giường, làm ra một bộ tạo hình quét giường chờ đợi. Lâm Tùy An khoanh tay trước ngực, người làm thế có phải khoa trương quá rồi không? Ta là Hoa gia tứ lang, chuyện ta làm không khoa trương mới kỳ lạ. Hoa Nhất Đường cười nói, càng khoa trương thì khiến người ta khó sinh nghi. Cận Nhượng cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng, người chắc chắn hung thủ nhất định sẽ đến bán trang sức sao? Bởi vì ngoại trừ hắn và Lỗ Thời, chưa ai từng nhìn thấy được trang sức kia. Nếu hắn cảm thấy trang sức kia an toàn, vậy ngộ nhỡ hung thủ đã bán trang sức đi rồi thì sao? Bán thì càng tốt, hung thủ tuyệt đối sẽ không nói ra lai lịch của trang sức, nhận định sẽ giả mạo lai lịch của một người trong sạch. Người mua càng tin tưởng hung thủ, lại càng yên tâm bán đi trang sức. Chỉ cần tìm được trang sức một cách thuận buồm xuôi gió, đương nhiên có thể bắt được hung thủ. Vậy ngộ nhỡ hung thủ không bán trang sức cho người khác, cũng không đến đây bán trang sức thì sao? Người có thể mạo hiểm giết người vì đồ trang sức mà lại phá hư quy củ của mình, lòng tham rất nặng, đối mặt với giá trị cao gấp 10 lần, hắn không thể nào không động tâm được. Người nói rất có lý. Cận Nhược vỗ tay, nhìn biểu cảm của Hoa Nhất Đường giống như đang nhìn một tên thiểu năng, nói, còn một vấn đề cuối cùng, chúng ta không có ai từng nhìn thấy trang sức kia, sao có thể xác định được đây? Cái này rất đơn giản. Hoa Nhất Đường gật đầu, rút ra một tờ giấy từ trong ngực. Ta có vẽ một bức. Trên bức vẽ là một cây châm tinh xảo nhỏ nhắn, chân châu tròn trịa, chính là bức lúc trước Hoa Nhất Đường căn cứ vào miêu tả trong ngón tay vàng Lâm Tùy An vẽ ra. Mí mắt Lâm Tùy An trợn lên, nàng trăm phương nghìn kế muốn che giấu bí mật, người này thế mà lại tùy tiện lấy ra như vậy, không sao đó chứ. Cận Nhược trợn mắt há mồm, là châm sao? Hoa Nhất Đường gật đầu, bước này ngươi lấy đâu ra? Đương nhiên là Lỗ Thời nó cho ta biết. Lâm Tùy An lập tức ho khan một tràng. Cận Nhượng hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể thông linh chiêu hồn? Thần sắc Hoa Nhất Đường nặng nề, ra vẻ thần bí nói, thế nhân đều biết Dương Đô Hoa thị tứ làng ta tướng mạo như Phan An, thông tuệ tuyệt đỉnh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ngũ hành bát quái, phong thủy la bàn, không gì là không thông, không gì là không hiểu, có thể đoạn âm dương, có thể phân biệt nhật nguyệt, thông linh chiêu hồn, chẳng qua chỉ là ngón nghề con nít, đương nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Không khí chợt trở nên câm lặng, mí mắt Lâm Tùy An giật giật, nhìn biểu cảm của Cận Nhược từ khiếp sợ biến thành nghi hoặc, cuối cùng biến thành ghét bỏ. Họ Hoa kia, người không khoác lác thì chết hả? Hoa Nhất Đường gõ gõ quạt. Ôi chao, không thể tưởng tượng được, nhanh như vậy đã bị nhìn thấu. Không hồ là thiếu môn chủ Tịnh Môn, quả nhiên là thông minh lanh lợi mà. Thần ra ta hỏi trưởng quầy Điền Bảo của Tiểu Yến và Hoa Bảo Hiên, căn cứ vào miêu tả của bọn họ và kiểu trang sức lỗ thời đã từng làm lúc trước mà suy đoán ra. Hoa Nhất Đường thấp giọng nói, lỗ thời giỏi nhất chế tác là châm cài, kiểu dáng hoa văn này cũng là sở trường của hắn. Người không sợ vẽ sai sao? Cận Nhược hỏi. Hoa Nhất Đường đắc ý phe phẩy quạt nhỏ, ta là hoa gia tứ lang đó, sao có thể vẽ sai được. Cận Nhược trợn mắt như muốn lật lên trời, biểu cảm tràn đầy khinh bỉ ghét bỏ, nhưng lại không chịu nổi, nhét hai miếng điểm tâm chạy tới bên cạnh Mộc Hạ xem thử. Lâm Trì An kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường, sau này mắt ngươi thấy được gì, phàm là điều không tiện nói ra thì cứ đổ hết lên người ta. Hoa Nhất Đường tiến lại gần, giọng nói vừa thấp vừa chậm, ăn nói hàm hồ, hoặc là cãi nhau, đổi trắng thay đen chính là bản lĩnh của đám ăn chơi trác táng bọn ta. Lúc hắn nói những lời này, cách lỗ tai Lâm Thủy An chỉ có hai tấc, mùi hoa quả trên người tựa như có thực thể, chua chua ngọt ngọt, thấm vào lục phủ ngũ tạng. Hô hấp của Lâm Thủy An đột nhiên trở nên căng thẳng, Hoa Nhất Đường như không có việc gì lôi ra nửa bước, nhìn về phía đám người, nếu không phải vành tai mơ hồ phiếm đỏ thì có thể coi là trấn định tự nhiên. Đột nhiên hắn kêu ấy một tiếng. Lâm Tùy An nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy cách Trần Bảo Hiên ước chừng một trượng đột nhiên xảy ra bạo loạn, hình như có người gây chuyện. Hoa Nhất Đường bốp một tiếng khép quạt lại, dám gây chuyện ở địa bàn Hoa thị ta, coi ta có đánh cho hắn răng rơi đầy đất không. Người ngồi yên đó, ta đi xem một chút. Lâm Tùy An xách Thiên Tịnh bước tới chỗ đám người, thì ra là hai cô gái trẻ tuổi trong đội ngũ bị ba tên lưu manh vô lại vây quanh, đám lưu manh đang trêu chọc ầm ĩ. Hai nữ tử đeo mũ trùm, vị phía trước mặc váy liệu màu đỏ thẫm, áo choàng màu vàng tươi sáng, dáng người yểu điệu, bước đi uyển chuyển. Vị phía sau thân hình cao gầy, mặc váy lam, khoác áo choàng lục, giống như bị dọa sợ, đứng núp ở phía sau nữ tử váy đỏ không dám lên tiếng. Trang phục của tên lưu manh thì càng đặc sắc, quần áo chỉ mặc một nửa, lộ ra một cánh tay, đang là thời gian cuối thu cũng không sợ lạnh. Nhất là người dẫn đầu, cả người mập mạp vừa nói chuyện bắp thịt đã rung rinh, trên cánh tay vốn là hình xăm, thế nhưng cũng không biết là màu sắc không đủ hay là đã bị phai màu, mà chỉ còn lại có vài đường cong đen nhánh, nhìn qua giống như hai con giun đất. Đám lưu manh vây quanh hai vị nương tử, cợt nhả cười. Nhìn xem nè, đây không phải là vua cửu nương của tứ ca gia phường Ngũ Hà đây sao? Như thế nào? Hầu hạ quan to quý nhân chưa đủ, hiện giờ còn muốn đến nếm thử vị ngọt của Hoa thị nữa sao? Ngày thường kỹ nhân tứ ca gia đều giấu đầu lộ đuôi, thần thần bí bí, hôm nay vừa thấy quả thực đúng là thắt lưng nhỏ như liễu, làm lão tử ta ngứa ngáy quá chừng. Vừa cửu nương phơi nắng ở đây hơn nửa ngày có mệt hay không vậy? Nếu không thì nhào vào ngực các nam nhân chúng ta nằm nghỉ ngơi một chút đi, ta cam đoan sẽ hầu hạ nương tử thật thoải mái. Dân chúng xung quanh dám giận mà không dám nói. Rõ ràng những tên lưu manh này là đám cứt chuột kỳ cựu trong thành. Nhưng kỹ nữ váy đỏ rất là ghê gớm, nhảy dựng lên dùng chất giọng nũng nịu mắng lớn, hôm nay là ngày nghỉ của lão nương, không hầu ai sất. Gương mặt dưới mũ trùm như hồng đào, mềm mại xinh đẹp, Lâm Tùy An nhìn hơi quen mắt. Hồi tưởng lại, ôi chao, người quen, là vị tiểu nương tử nũng nịu nàng gặp ở y quán kỳ tộc, còn từng đưa cho nàng một tấm thẻ hoa. Vừa cửu nương vừa lộ mặt, mấy tên lưu manh càng kích động, tên xăm trổ muốn chảy nước miếng, liếm liếm môi tiến lại gần. Ta tự xử, ngươi chỉ cần nằm đó là được, không mệt chút nào đâu. Tiểu đệ lưu manh lớn tiếng ồn ào, vừa cửu nương trợn trắng mắt, quét qua nửa người dưới của tên lưu manh xăm trổ một cái, ghẹt bỏ nói, như ngươi ấy à, chỉ sợ làm xong rồi lão nương cũng chẳng có cảm giác gì. Cũng không biết là ai đó phì cười. Rất nhanh xung quanh vang lên tiếng cười trộm. Tên lưu manh xăm trổ thẹn quá hóa giận: cả huynh đệ, đem hai người này dám chống lại ta, lão tử hôm nay phải chơi thật đã đời. Hai tên lưu manh hơi do dự: điều này không hay lắm. Kỹ nhân của tứ ca gia đắt lắm đấy, một người chúng ta còn không trả nổi tiền, huống chi còn là hai người. Tiếng cười lớn hơn lại vang lên xung quanh. Xăm trổ tức giận nói: trả cái gì, lão tử ngủ với nữ nhân chưa bao giờ phải trả tiền dây sắt. Tiểu đệ lưu manh tận tình khuyên bảo: đại ca còn bảo chúng ta đi đòi nợ, đừng nên làm chậm trễ chính sự. Ở trên đường cưỡng đoạt nữ tử nhà Lanh sẽ bị đánh chết đó. Nữ tử nhà Lanh cái cứt chó gì, mấy ả ta là kỹ nữ, người biết kỹ nữ là gì không hả? Ngàn người ngủ vạn người đi. Bốp, một cái bạt tai vang dội tát vào mặt tên xăm trổ. Hắn lảo đảo, đôi đồng tử của Vu Cửu Nương bốc hỏa, cười lại nói: lão nương, cho dù ngủ một vạn nam nhân cũng không tới phiền ngươi. Những người khác tốt xấu gì bên dưới cũng còn có 3 lạng thịt, ngươi tính thử thịt mỡ trên bụng và não trong đầu có thể gom đủ 1 lạng hay không. Tiếng cười vang vọng khắp phố. Tên lưu manh run đất giận đến xanh mặt, trán nổi gân xanh, không khỏi vung quyền vào mặt Vu Cửu Nương. Tiểu đệ lưu manh thét lên chói tai: đánh bị thương bồi thường không nổi đâu. Dân chúng bày xem kinh hãi hét lên, trơ mắt nhìn nắm đấm lớn kia dầm một tiếng bị một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy. Không khí im lặng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn người chắn trước mặt Vu Cửu Nương. Đó là một tiểu nương tử trẻ tuổi, mày dài mắt phượng, nhẹ nhàng cầm lấy nắm đấm của tên xăm trổ. Còn sắc mặt của hắn thì tái mét, hai chân run rẩy, rõ ràng là chịu không nổi sức mạnh của tiểu nương tử này. Vị này, Lâm nương tử hơi rối rắm xưng hô với tên lưu manh xăm trổ. Dựa theo phong tục thời đại này, nam nhân cơ bản gọi chung là cái gì huynh, nhưng trực tiếp gọi là lưu manh huynh đài thì hình như hơi không đứng đắn lắm. Ánh mắt Lâm Tỳ An đảo một vòng trên cánh tay xăm trổ, chọn một cái danh hào: vị run đất huynh, ngài đây là đang quấy rối tình dục đó. Ta không phải họ tao. Run đất huynh mới nói 4 chữ thì lập tức nghe thấy cánh tay mình kêu rắc một tiếng, gào lên rồi ngã xuống đất, cánh tay nghiêng thành góc độ kỳ quái, đúng là bẻ gãy ngang xương. Lâm Tỳ An cười tủm tỉm: cái miệng của ngươi bẩn quá, hay là ta giúp ngươi rửa đầu lưỡi vậy? Run đất huynh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, đau thiếu chút nữa thì nín thở, ngoài miệng vẫn không buông tha cho người khác. Ngươi tính là cái đếch gì? Ngươi có biết ta là ai? Nửa câu sau còn chưa nói ra, hai tiểu đệ còn lại, một người che miệng hắn, một người liều mạng kéo hắn về phía sau. Nương tá ơi, nàng ta là Lâm Tùy An của Hoa Thị đấy, 100 người như ngươi cũng không đủ để cho nàng ta chém đâu. Tên xăm trổ trợn mắt, hai chân liên tục đạp lung tung, bị hai tiểu đệ liều mạng kéo ra khỏi hiện trường. Dân chúng xung quanh đồng loạt vỗ tay hoan hô: đa tạ Lâm tiểu nương tử giải vây. Vu Cửu Nương dịu dàng cúi đầu, đột nhiên thân hình nghiêng về phía trước, giống như người không có xương, ngả về phía Lâm Tùy An. Ai ôi, ta nhát gan không chịu được kinh sợ, chân mềm nhũn cả rồi. Lần này ngã xuống đúng là vạn loại phong tình, ngàn kiểu quyến rũ. Lâm Tùy An không dám không đỡ, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vu Cửu Nương. Vu Cửu Nương xoay một vòng, thuận thế bày ra tư thế eo vảnh chân cong, tấm lụa trắng bay lên một góc, lại nhẹ nhàng hạ xuống. Đồng tử Lâm Tùy An không ngừng co rút. Trên tóc Vu Cửu Nương có 3 cây châm chân châu. Lúc này nàng thấy rất rõ ràng, trong đó có một cây châm giống hệt như cây châm nàng nhìn thấy trong ngón tay vàng. Hay lắm, tìm người khắp 100.000 bến nước, bỗng nhiên quay đầu, lại ở nơi đèn đuốc lan san. Lâm Tùy An nhướng mày cười, ôm lấy chân Vu Cửu Nương đang cong lên, tư thế bế công chúa tiêu chuẩn. Vu Cửu Nương vất vả rồi, không bằng theo ta qua bên kia nghỉ ngơi một lát. Khuôn mặt xinh đẹp của Vu Cửu Nương ửng đỏ. Ta đương nhiên là bằng lòng, chỉ là hôm nay ta còn mang theo một vị muội muội, cứ để mình muội ấy lại như vậy không hay lắm. Không sao, đi cùng nhau nào. Trong tiếng ồn ào của mọi người, đột nhiên vang lên một tràng tiếng hít sâu. Lâm Tùy An kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy tên công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô đứng cách đó vài bước, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt đen sạm, vầng trán xanh mét, chiếc quạt quý giá rơi xuống mặt đất đầy bụi bẩn. Chương 57: Thiên hạ đệ nhất trộm. Lâm Tùy An ngồi trên giường hồ, trái ôm phải ấp. Khổ, ấy không đúng. Là mời hai mỹ nhân nũng nịu chia nhau ngồi hai bên trái phải. Hoa Nhất Đường ngồi ở vị trí đầu tiên, tay cầm quạt mà muốn bốc lửa, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập u oán và khiếu nại. Tiểu Yến bưng trà lên, Hoa Nhất Đường đoạt lấy một chén, uống cạn sạch, mặn càng xanh hơn. 80% là trà Y Tháp nấu. Lâm Tùy An nín cười, hắng giọng nói: Hai vị nương tử, dưới lều mát mẻ, hai vị nghỉ chân, dùng chút nước trà, nếu không vội thì tán gẫu với ta vài câu được không? Sự tích của Lâm nương tử ở Dương Đô lưu truyền rộng rãi, có thể được tán gẫu với Lâm nương tử, nô gia cầu còn không được. Viu Cửu Nương liên tục cười duyên, cùng nữ tử váy lam lấy mũ trùm đầu xuống. Nữ tử váy lam có làn da trắng nõn, mặt hạnh môi mỏng, dáng vẻ của thiếu nữ mười mấy tuổi. Ngũ quan tuy tú lệ, nhưng khi đặt gần ngũ quan xinh đẹp kiều diễm của Viu Cửu Nương thì chợt trở nên nhạt nhẽo, hình như có hơi thẹn thùng, vẫn cúi thấp đầu. Lâm Tùy An lờ đãng nhìn tháng qua, lập tức dồn ánh mắt lên trên người Viu Cửu Nương. Viu Cửu Nương hôm nay búi tóc hình cầu kiểu phổ biến nhất, hay còn được gọi là búi tóc hoa, đặc điểm chính là sạch sẽ lưu loát, có thể làm nổi bật được đường cong của chiếc cần cổ xinh đẹp. Trên búi tóc đường cài 3 cây châm trân châu, 2 cây hoa lệ, 1 nhánh tinh xảo. Ánh mắt Hoa Nhất Đường dừng lại trên châm trân châu, khuôn mặt xanh mét cuối cùng cũng khôi phục bình thường, yên tĩnh nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An hơi gật đầu. Vừa Cửu Nương tính tình vốn nhạy cảm, đột nhiên thấy Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nhìn nhau, nét tươi cười càng thêm quyến rũ, lấy châm cài xuống chơi đùa trong tay. Nghe nói tứ lang vì muốn có được nụ cười của Hồng Nhan mà bỏ ngàn vàng để cầu được trang sức chân châu. Không biết mấy cây châm chân châu này của ta có lọt vào mắt xanh của Lâm nương tử hay không? Lâm Tùy An gật đầu. Có thể cho ta nhìn kỹ thêm được không? 3 cây châm chân châu này là vật ta yêu thích, nếu không đưa ra giá gấp 20 lần thì ta sẽ không bán. Vưu Cửu Nương ném một ánh nhìn quyến rũ qua cho Lâm Tùy An. Ta ra giá gấp 50 lần. Hoa Nhất Đường móc ra một túi lá vàng ném qua. Vưu Cửu Nương bị số tiền khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập đến mức quản lý biểu cảm cũng mất khống chế. Hai con người thiếu chút nữa thì đã rơi ra. May mà coi như có vài phần phong độ của danh kỹ, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, vội vàng nhét cây châm trong tay cho Lâm Tùy An. Duyệt. Lâm Tùy An cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc châm trong hồi ức của ngón tay vàng. Khả năng vẽ của Hoa Nhất Đường đúng là thần kỳ. Hoa văn lớn nhỏ gần như giống như hiện vật. Đây là một cây châm bạc, nâng trong lòng bàn tay thấy hơi nặng, dùng nguyên liệu rất đầy đủ. Căn cứ theo cách nói của Hoa Nhất Đường, kiểu dáng là kiểu dáng cũ mười mấy năm trước, nhưng chế tác tinh tế, nhất là chân châu gắn trên cây châm. Tuy rằng có thể thấy được khuyết điểm rõ ràng, nhưng hoa văn được khảm hoàn mỹ, giống như hòa vào một thể vậy. Xem ra, được lỗ thời phải tốn không ít thời gian và tâm tư. Lâm Tùy An không khỏi hơi tò mò, vì sao lão lại muốn làm cây châm này? Vưu Cửu Nương, cây châm này ngươi lấy ở đâu thế? Hoa Nhất Đường chỉ vào châm của lỗ thời hỏi. Trong mắt Vưu Cửu Nương chỉ tập trung vào túi lá vàng kia. Nghe hắn hỏi thế thì không khỏi sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày, biểu cảm không chắc chắn lắm. Cây châm này hả? Hình như là... Đang nói thì thiếu nữ váy lam ngồi đối diện nàng đột nhiên đứng lên, bước nhanh đến trước mặt nàng, túm lấy tay áo nàng, thấp giọng nói cái gì đó. Khuôn mặt tươi cười của Vưu Cửu Nương hơi không nhịn được. Như thế không tốt sao? Thiếu nữ váy lam lại túm lấy Cửu Nương. Vưu Cửu Nương xấu hổ. Muội muội này của ta cũng có đồ muốn bán cho tứ lang, không biết... Không sao. Hoa Nhất Đường gọi Tiểu Yến tới. Mang vị tiểu nương tử này qua bên kia, dù là trang sức gì đều trả giá gấp 15 lần. Tiểu Yến hít sâu một hơi, dẫn nữ tử váy lam che lên trước. Hai vị trưởng quầy nghe thấy giá cả thì mặt lại đen thêm một tầng. Viu Cửu Nương nhẹ nhàng thi lễ. Đà tạ Lâm nương tử, đà tạ tứ lang, ta đây quả thực có hơi khó nói. Lâm Tùy An nói. Viu Cửu Nương không cần để ý. Kính xin cẩn thận ngẫm lại lai lịch của cây châm này. Viu Cửu Nương vén tóc mai lên bên tai. Trang sức của ta quả thực có rất nhiều. Cây châm chân châu này quá đơn giản. Ngày thường ta căn bản không nhớ ra phải đeo nó. Nếu không phải hôm nay Chân Bảo Hiên thông báo, ta cũng sẽ không mở ra. Đột nhiên nàng ta dương mắt. Ta nhớ cây châm này là ta mua lại, Kỷ đại phu bán cho ta. nói là của hồi môn của thê tử hắn. Sắc mặt Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường khẽ biệt, đồng thanh: Kỳ đại phu của y quán Kỳ thị phường thất hả? Kỳ Cao Dương? Chính là hắn. Vương cửu nương gật đầu nói: Ta thường đến y quán Kỳ tộc mua nước nho, đi qua đi lại nhiều nên quen thân. Thật ra cái châm này kiểu dáng cũ kỹ, châm châu cũng không đủ tròn, không đủ lớn. Nhưng trong nhà Kỳ đại phu không dư giả, cho nên ta mới nghĩ hay là ra tay giúp đỡ một phen. Chư nhân! Y Thâm trước quầy hàng đột nhiên kêu to, trong miệng rầm rầm nói ra một chuỗi dài ngoại ngữ mà nàng không biết. Hai tay hắn nắm chặt cổ tay thiếu nữ váy lam kia, gấp đến độ hai con mắt đều biến thành màu lam đậm. Thiếu nữ váy lam sợ hãi, liều mạng lùi về phía sau khóc hu hu. Cận nhượng vỗ vỗ mu bàn tay Y Thâm: Ôi ôi ôi, tiểu tử ngươi phát điên cái gì thế? Thinh cô nương người ta thì cứ từ từ mà nói, gấp gáp gì chứ? Mộc Hạ gấp đến mức đầu đầy mồ hôi: Y Tháp, người nói tiếng nước nào thế? Đừng trộn lẫn các ngôn ngữ với nhau để nói như vậy chứ. Y Tháp: Chư nhân, chư nhân. Lâm Tùy An nháy mắt với Hoa Nhất Đường, kêu hắn để ý Vu Cửu Nương, còn mình thì bước nhanh tới. Mu bàn tay Y Tháp bị Cận Nhược đánh đến đỏ bừng, thế nhưng vẫn không chịu buông cổ tay thiếu nữ váy lam ra. Tay thiếu nữ bị tay áo rộng rãi che khuất, có thể nhìn ra bàn tay bị nắm rất chặt, liều mạng dãy giụa khóc như mưa, nhìn rất đáng thương. Y Tháp nhìn thấy Lâm Tùy An đi đến thì chợt mừng rỡ, dùng sức kéo cổ tay thiếu nữ váy lam qua. Chư nhân, tay, tay. Ta không bán nữa, không bán nữa, buông ra, ta sợ. Thiếu nữ váy lam kêu to, dân chúng xung quanh chỉ trỏ, ánh mắt nhìn Y Tháp có hơi khinh thường. Bán ngày bán mặt, thật sự là đôi phong bại tục. Tiểu nương tử kia khóc đáng thương biết bao. Quả nhiên là người man di, không hiểu lễ nghĩa. Thế này thì khác gì mấy tên lưu manh vừa rồi đâu chứ. Lâm Tùy An nhíu mày híp mắt, ánh mắt xoay quanh ống tay áo thiếu nữ một vòng, đột nhiên đưa tay ra bắt lấy cổ tay thiếu nữ váy lam. Mọi người chợt trợn tròn mắt, chỉ thấy Lâm Tùy An nhẹ nhàng vặn một cái, nắm đấm thiếu nữ không khống chế được nữa, một hạt chân châu lăn ra. Châu của Chân Bảo Hiên! Y Tháp hét lên, cái này là hàng thật. Hệ thống dịch thuật của Mộc Hạ cuối cùng cũng khởi động bình thường, là chân châu của Chân Bảo Hiên, không phải đồ giả, là chân châu bị đánh mất kia. Hai gã trưởng quầy sắc mặt đại biến, Cận Nhược lập tức bước lên tinh tế đánh giá thân hình thiếu nữ váy lam. Lâm Tùy An hỏi, vị tiểu nương tử này, chân châu này của ngươi lấy từ đâu ra? Thiếu nữ váy lam khóc không ngừng, là người khác tặng. Ai tặng? Là nam hay nữ? Hắn bao nhiêu tuổi? Tặng khi nào? Họ tên là gì? Đau quá, buông tay, đau quá. Thiếu nữ khóc đến rất thương tâm. Đáng tiếc Lâm Tùy An điếc tai không nghe thấy, ngón tay còn dùng thêm sức, chậm rãi kéo cổ tay thiếu nữ váy lam lên. Tay áo rộng thùng thình của nàng ta trượt xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn và ngón tay thon dài, xương cánh tay thô, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, rõ ràng là cánh tay của nam nhân. Lâm Tùy An mỉm cười, xem ra tiểu nương tử rất thích tập luyện nhỉ. Thiếu nữ váy lam đột nhiên dương mắt, trên gương mặt đầy nước mắt đột nhiên hiện ra một nụ cười xảo quyệt, cổ tay vặn vẹo giống như lươn trạch trượt khỏi lòng bàn tay Lâm Tùy An. Lâm Tùy An kinh hãi thử bắt lại, nhưng vừa thoát tay này thì không thể bắt lại được nữa. Chỉ thấy tên mặc váy lam kia đột nhiên lùi về phía sau, mũi chân điểm nhẹ một cái, cũng không biết dùng chương pháp gì, thân hình đúng là sắp ra khỏi tàn ảnh. Trong chớp mắt lập tức có đến 20 bước, vòng eo hơi vặn vẹo, rút chân chạy như điên, là muốn chạy trốn thôi mà. Thần pháp và tốc độ như thế, Lâm Tùy An chỉ từng thấy trong phim võ hiệp, tinh thần chợt trở nên chấn động. Hay lắm, xuyên qua lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy khinh công trong truyền thuyết. Lâm Tùy An một chân đạp đất, thân như vũ tiễn bay ra ngoài, bia nhắm chính là thiếu nữ váy xanh, buộc phải... phải cái rắm mắt. Bóng lưng váy lam lúc này đã hoàn toàn không thể gọi là thiếu nữ, cũng không biết có phải Lâm Tùy An hoa mắt hay không. Theo hắn càng chạy càng nhanh, xương cốt trong thân thể dường như càng trở nên đau hơn, nửa tay áo trên bị chống đỡ căng thẳng, nhưng thấy hắn nhảy nhanh, hai tay nhanh chóng lắc lư, tư thế có vài phần giống với động viên Olympic vượt rào 100 mét, tốc độ càng không hề mơ hồ. Nhất là lúc này dân chúng xếp hàng tụ tập trên đường rất nhiều, lấy dòng người làm chướng ngại tự nhiên, xoay, vòng, nhảy, thỉnh thoảng lại nhảy lên bầu trời xinh đẹp. Lộ tuyến chạy trốn kia có thể gọi là trơn trượt, thậm chí người đã chạy qua, người xung quanh còn chưa kịp phản ứng. So với Lâm Tùy An, tuy rằng sức chiến đấu kinh người nhưng đều là công phu chém rất trực tiếp, rõ ràng không có kinh nghiệm đuổi theo người ở trung tâm thành phố, tốc độ vừa mới tăng lên, suýt nữa đụng phải phụ nữ mang thai, khẩn cấp giảm tốc độ, rẽ qua lại tăng tốc. Mẹ ơi, lại một đứa nhóc chảy nước mũi. Dưới chân phanh lại, lảo đảo vòng qua bong bóng nước mũi của đứa bé. Ôi, bên trái có một chiếc xe tay đẩy, bên phải lại xuất hiện một lão già, bắp chân suýt nữa thì bị chuột rút. Một đường thăng trầm phập phồng ngang ngửa, liên tiếp gặp phải kinh hãi, tiếng hét, tiếng la mắng không dứt vang lên bên tai. Tên nhóc phía trước kia là cố ý, chuyên môn chọn phụ nữ, trẻ nhỏ, người già yếu làm lá chắn. Lâm Tùy An giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt thấy làn váy màu lam như đuôi cá vàng chui vào đám đông, giống như thị uy bày tới bày lui. Nhìn được, sờ không được, ta tức chết ngươi. Cũng có vài phần bản lĩnh đó. Lâm Tùy An híp mắt, di chuyển hai bước, chân đạp lên tường. Đào Thiền Tịnh bay ra cắm vào mặt tường, nàng mượn lực trèo lên trên, nhảy lên nóc nhà. Lần này thì hay rồi, phía trên không có ai, tầm mắt rộng mở, tuy rằng cao thấp không đồng đều, mái ngói hơi trơn trượt, nhưng đối với Lâm Tùy An thì đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi lần rơi xuống đất, chỉ cần dùng đế giày nghiền nát ngói thì sẽ không bị trượt. Gặp cao thì trèo lên, gặp thấp thì lập tức nhảy, thông suốt không trở ngại đuổi theo ba con phố. Thò đầu ra vừa nhìn, váy xanh đã ở phía dưới, vừa lúc vẫn còn một con hẻm nhỏ thưa thớt bóng người. Lâm Tùy An mừng rỡ, nhảy xuống cầm Thiên Tịnh đập qua. Cú đập này mang theo sức mạnh ngàn cân treo sợi tóc, váy lam dương mắt nhìn, hoảng sợ đến biến sắc. Mũi chân liên tục điểm 5 cái, làn váy trong nháy mắt biến thành 5 cái bóng. Đáng tiếc, Lâm Tùy An căn bản không thèm quan tâm, mặc kệ anh là bách quỷ dạ hành hay là yêu ma quỷ quái, nàng nhất định phải một chiêu định càn khôn. Thiên Tịnh mang theo gió đánh tới, năm đạo tàn ảnh đều bị đánh trúng, tạo thành một đường parabol giữa không trung. Vù, ngã xuống đất, váy rách thành rẻ rách, tên kia nằm dài như một chiếc bánh tráng. Lâm Tùy An mừng rỡ, khiêng Thiên Tịnh bước lên, túm cổ áo váy xanh, kéo hắn ra khỏi mặt đất. Ai ngờ vào đúng lúc này, thân thể hắn trượt xuống, cả người giống như da rắn lột xác, lách từ trong quần áo ra ngoài. Trong tay Lâm Tùy An chỉ còn lại một cái váy rách và một đầu tóc giả. Ôi ôi ôi, Lâm Tùy An cực kỳ chấn động, chỉ trong chốc lát, nàng chỉ thấy một bóng người dọc theo chân tường lẻn ra đầu đường. Nàng bất chấp ném tóc giả vào váy đi, chạy nhanh đuổi theo, sau đó trợn tròn mắt. Con hẻm này đang nối lập tức với chợ Thanh Việt. Trên đường, người đến người đi, lướt vai nhau đi qua, bóng người chui vào trong giống như cá chép xuống sông lớn, luồn sâu vào ao bùn rồi biến mất. Tên này là người hay quỷ thế? Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười, sao còn có thể lột xác? Chẳng lẽ là họa bị yêu? Thế gian này lấy đâu ra quỷ? Chỉ có người giả quỷ. Cận Nhượng thở hồng hộc chạy tới bên cạnh Lâm Tùy An, khom lưng hai tay vịn đầu gối, đầu đầy mồ hôi. Lâm Tùy An ghét bỏ, sao giờ mới đến? Cận Nhượng chạy đến thở không nổi, nói một chữ cũng phải thở dốc nửa ngày. Các người quả thực không phải là người. Theo đi theo ta. Lâm Tùy An không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, đành phải đi theo vào chợ. Lúc này đã qua giữa giờ Dậu, chợ Thanh Việt Hà sắp nghỉ bán, người bán hàng rong nhân, thời gian cuối ngày giảm giá bán hàng tồn kho hôm nay, hét lên vô cùng hăng hái. Người đi đường vội vàng nhưng không động đậy, thỉnh thoảng có người dừng lại mua. Cận Nhược bước qua, ánh mắt không dừng lại ở bất cứ kẻ nào, vẫn cứ nhìn chằm chằm mặt đất, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, giống như mặt đất lúc nào cũng có thể nở hoa vậy. Lâm Tùy An hiểu rồi, Cận Nhược đang theo dõi dấu vết của tên váy lam. Nhưng dấu chân trên đường phố rất lộn xộn, có thể tìm được sao? Đang nghĩ ngợi thì thấy Cận Nhược dừng lại, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm dấu chân lộn xộn trên mặt đất trong chốc lát. Đứng lên đi về, đi hai bước, lại dừng lại, ánh mắt rời đi. Lâm Tùy An theo ánh mắt của hắn nhìn qua, có một nông dân trồng rau, da ngăm đen ngồi xổm bên bờ sông. Phía trước bày mấy cái giỏ trúc rỗng, trong giỏ có non nửa bắp cải thối rữa. Nông dân trồng rau không nói câu nào đứng hút nước. Một lão phụ thân hình cong cong ngồi xổm bên cạnh giỏ lựa rau. Nông dân trồng rau nói, được rồi đừng chọn nữa, tất cả đều nát cả rồi. Lão phụ cúi đầu căn bản không nghe, tiếp tục bướng bỉnh chọn thức ăn. Cận Nhược thở dài một hơi, trực tiếp đi đến bên cạnh lão phụ ngồi xổm xuống, cũng nhấc lá rau lên. Lão phụ nhân à, thú vị rồi đây. Lâm Tùy An nhớ tới đồ giả của Trân Bảo Hiên, còn nhớ tới người gì Ngũ Nương Viên Gia đã qua đời. Nàng ngồi xổm ở bên kia của lão phụ. Cận Nhược nói, không thể tưởng tượng được hôm nay có thể nhìn thấy Thu Cốt Công và Liên Hoa Bộ bị thất truyền đã lâu trong giang hồ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Ồ hô, lão phụ cúi đầu phất lờ Cận Nhược. Thu Cốt ngàn mặt người, Liên Khai vạn nhân ảnh, nếu ta nhớ không lầm thì đây là bản lĩnh của thiên hạ đệ nhất đạo tặc Vân Trung Nguyệt nhỉ. Lão phụ, Vân Trung Nguyệt 30 năm trước đã giơ tay gác kiếm rồi, tính toán tuổi tác, lão nhân gia hắn hẳn là sắp 90 rồi nhỉ. Bà già cuối cùng đã ngẩng đầu lên. Hả? Cận Nhược nhướng mày. Nhớ lúc trước một mình Vân Trung Nguyệt trộm hết chí bảo thiên hạ, đạp trăng vào cung thành, dẫm lên Vân Hí cấm quân, là truyền kỳ tiêu sái cỡ nào. Không ngờ truyền nhân của hắn lại lưu lạc đến đây, ngay cả trộm hai cây châm cũng phải rụt đầu rụt đuôi, còn bị người ta đuổi theo khắp phố. Ai chà chà, thật sự là trồn sinh chuột, đời này không bằng đời sau mà. Ờ, người nói gì vậy? Tai ta không nghe thấy. Nông dân trồng rau nhịn không nổi. Cả người rốt cuộc có mua hay không vậy? Không mua thì đi lẹ lẹ đi. Đại ca, Lâm Thủy An móc ra một túi tiền. Ta mua hết. Nông dân trồng rau mừng rỡ. Ôi chao, bị tiểu nữ tử này thật sảng khoái. Lại đây, cái giỏ này bán cho người luôn đó. Nói xong đưa tay muốn lấy tiền. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Thủy An và Cận Nhược ra tay nhanh như điện, một bên nắm chặt hai cổ tay nông dân trồng rau, đồng thời chắn lão phụ ở phía sau. Lâm Thủy An vui vẻ, khói nước cũng không che được mùi máu tươi trên người ngươi, chân gãy rồi phải không? Cận Nhược nghiến răng, Thủ Cốt Công có thể thay đổi thân hình nhưng không thể thay đổi cân nặng. Liên Hoa Bộ bước đi không đi bằng gót, huống hồ ngươi còn què một chân. Nông dân trồng rau hơi giật mình, dần dần trên gương mặt đen kịt lộ ra ý cười. Con ngươi của hắn đen trắng rõ ràng, linh động xảo quyệt, hàm răng trắng lóe sáng như vỏ sò. Chủ nhân thiên tịnh, Tịnh Môn môn chủ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhân danh bất hư truyền. Nãi nãi nói có đúng không ạ? Không hay rồi. Lâm Tùy An thầm kêu không ổn, chỉ cảm thấy gió mạnh nổi lên phía sau, sát ý tràn ra xung quanh thì không khỏi kinh hãi thất sắc. Một tay đẩy Cận Nhược ra, còn mình thì lăn một cái. Hơn 10 quả gai sắt mang theo gió đâm vào mặt đất sâu hơn một tấc, suýt nữa thì đâm hai người họ thành nhím luôn rồi. Lâm Tùy An và Cận Nhược lăn đến mặt mày xám xịt. Đợi bò dậy thì nông dân trồng rau và lão phụ đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một rổ rau thối trên mặt đất, tạo hình nhìn thế nào cũng giống một khuôn mặt đang lè lưỡi. Ông nội nó chứ. Ánh mắt Cận Nhượng vội đảo nhìn xung quanh, sắc mặt hơi trầm xuống, rút gai sắt trên mặt đất nhìn một chút, hai mắt híp lại thành một khe hở nhỏ. Hắn hít sâu vào, bĩu môi huýt sáo một tiếng. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy vô số ánh mắt sắc bén từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng nàng đảo mắt nhìn xung quanh lại không tìm được bất kỳ dị thường nào. Đường phố vẫn như bình thường, người đi bộ vẫn như bình thường, thậm chí ngay cả tiếng chim hót trên cây hòa ven sông cũng không thay đổi. Cận Nhược nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Trung Nguyệt tái xuất giang hồ, đệ tử Tịnh Môn phàm là người có tin tức của người này phải nhanh báo cáo. Tầm mắt ẩn giấu trong bóng tối không hề thay đổi, gió thổi qua mặt sông, ánh nước lấp lánh. Khửu tay Cận Nhược đụng Lâm Tùy An một cái. Lâm Tùy An thầm hiểu, giơ cao Thiên Tịnh. Thiên Tịnh ở đây, đệ tử Tịnh Môn nghe lệnh. Gió thổi lá hòa xào xạc rung động, vẫn không có tiếng đáp lại. Lâm Tùy An hơi xấu hổ, hình như không có ai để ý tới chúng ta cả. Khuôn mặt của Cận Nhược đen như đáy nồi, lấy ra một lá vàng. Một tin tức của Vân Trung Nguyệt, một lá vàng. Gió đột nhiên trở nên lớn hơn, nước sông chảy róc rách, tiếng lá xào xạc như tiếng mưa. Vô số giọng nói nhập vào trong tiếng nước và tiếng gió, tỉ tê nhẹ nhàng giống như thì thầm. Ngàn sông vạn nước một chữ tình. Những giọng nói kia dường như biến ảo thành từng đôi mắt trôi nổi xung quanh Lâm Tùy An, vây quanh nàng, nhìn chằm chằm vào nàng, kích thích nàng đến mức nổi cả da gà. Cận Nhượng giơ ngón trỏ và ngón cái cầm lá vàng lên mỉm cười. Cầm hoa mỉm cười, sạch phàm trần. Những lời này giống như một tín hiệu, tầm mắt rậm rạp như thủy triều rút đi, gió ngừng lại, hết thảy khôi phục như thường. Lâm Tùy An xoa xoa cánh tay. Ai trả tiền? Chúng ta đang bắt tặc thay cho Hoa thị, đương nhiên là họ Hoa bỏ tiền rồi. Cận Nhược hừ một tiếng. Lục Mặt Dỗ, đi ra đi. Dưới gầm cầu thò ra một cái đầu, chính là tên chủ quán Mặt Dỗ bán bánh lúc trước. Hắn nhón gót chân chạy đến trước mặt hai người, lần lượt biện thành lễ. Bái kiến thiếu môn chủ, bái kiến Lâm nương tử. Thấy gì không? Ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén của thiếu môn chủ, liếc mắt một cái đã lập tức nhìn thấu dịch dung thuật của Vân Trung Nguyệt. Nhìn thấy Lâm Nương Tử đao quang như điện, võ công cái thế, còn nhìn thấy Vân Trung Nguyệt giả dối kia. Bớt nói nhảm đi. Thật ra tốc độ của ba vị quá nhanh, ta không thấy rõ gì cả. Lục Mặt Dỗ thấy sắc mặt cận nhược không tốt, vội vàng tìm bổ sung nói: ta nghe nói hai vị mấy ngày nay đang điều tra vụ án của Lỗ Thời, cho nên đặc biệt đến báo cáo tin tức đây. Tin tức gì thế? Giờ hợi hai khắc, ngày 13 tháng 10, trước khi cửa phường đóng, có huynh đệ nhìn thấy một người trèo vào hậu viện nhà Lỗ Thời. Chương 58, Bồ Đào Lệ. Hắt xỉ. Hoa Nhất Đường xoa xoa chóp mũi rồi nhìn y phục trang sức trên người. Vì muốn tỏ ra khí thế, hôm nay cố ý mặc sam bào hiểu sắc vân khai, giày xuân tùy nhân ý, mặt quạt màn đình phương phối hợp với châm, chu môn ánh liễu, cộng thêm huân hương thượng đẳng, phong lưu phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng, phong tư trác tuyệt. Nhưng sao mà gió thổi lạnh quá đi? Hoa Nhất Đường lại hắt hơi một cái. Quả nhiên, mùa này nếu muốn ăn mặc không mất đi lễ độ thì phải cần có nghị lực. Mộc Hạ đúng lúc đưa trà nóng lên, động tác bưng chén trà của Hoa Nhất Đường hơi dừng lại. Nghe thấy Mộc Hạ nói là ta nấu, lúc này mới an tâm nhấp hai ngụm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Tùy An đuổi theo, hỏi: Vưu cửu nương, vị muội muội này của ngươi họ tên là gì? Đến từ đâu thế? Nhưng qua một lúc lâu cũng không thấy Vưu cửu nương trả lời. Mộc Hạ ghé mắt nhìn thì thấy Vưu cửu nương đang đứng thẳng ở ngoài năm bước, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta gặp được nàng trên đường đến Chân Bảo Hiên, nói rất ít khi ra ngoài, thấy Chân Bảo Hiên đang bán trang sức lại lạc đường, ta thấy nàng ta tuổi còn nhỏ nên mới thuận đường dẫn nàng ta tới đây. Hoa gia tứ lang, ta thật sự không biết nàng ta là, ta thật sự không biết nàng ấy, ta không biết đâu. Hoa Nhất Đường cuối cùng chuyển ánh mắt đến trên người Vưu cửu nương, khẽ cười nói: người sợ cái gì, ta chỉ hỏi thôi mà. Vưu cửu nương toàn thân run rẩy. Hoa Nhất Đường hơi bất đắc dĩ hỏi Mộc Hạ: hôm nay nhìn ta giống hung thần ác sát lắm sao? Mộc Hạ rũ mí mắt xuống: tứ lang tất nhiên là ngày ngày đều là hoa dung nguyệt mạo, vậy tại sao nàng lại sợ như thế chứ? Bởi vì bây giờ ngài thật sự rất đáng sợ mà. Mộc Hạ nghĩ thầm: tứ lang nhà hắn hình như chỉ biết bản thân có vẻ ngoài tuấn tú, lại không biết trên người mình có một loại cảm giác chấn nhiếp sắc bén, ngày thường giấu dưới lớp cười đùa cợt nhả nên không thấy rõ ràng. Cả người thoạt nhìn tốt bụng dễ gần, nhưng mỗi khi hắn bất giác trở nên nghiêm túc thì cảm giác uy hiếp này sẽ tản ra, bực đến mức người ta không thể thở nổi, đôi khi thậm chí đáng sợ hơn cả gương mặt lạnh lẽo của gia chủ. Loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như đóa mẫu đơn nở rộ dưới ánh mặt trời, nhìn qua thì xinh đẹp kiều quý, nhưng khi tới gần lại phát hiện phía sau cánh hoa có một bóng ma khổng lồ khó lường đang ẩn náu, khiến cho người ta không rét mà run. Mộc Hạ đi theo bên cạnh tứ lang 13 năm còn chưa thể hoàn toàn thích ứng, huống chi một Vưu cửu nương có thể miễn cưỡng trả lời đã tính là rất mạnh mẽ rồi. Vưu cửu nương lắp bắp nói: Hoa gia tứ lang cứ đi điều tra, ta dám thề ta thật sự không biết nàng ta. Nếu có nửa câu lừa dối thì gương mặt này, đôi mày trong mắt ta sẽ thối rữa ngay tức thì. Nói đến trong mắt, Hoa Nhất Đường dùng quạt chống cằm nói: người lại đây. Vưu cửu nương đột nhiên che mắt lại: ta quả thực là có mắt không chồng, tứ lang chớ móc trong mắt của ta. Hoa Nhất Đường thở dài: ta chỉ cảm thấy đồng tử của ngươi hôm nay hơi khác so với ngày trước ta gặp. Lúc này Vưu cửu nương mới chần chừ bước đến, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, dung nhan tuấn lệ vô song của Hoa Nhất Đường chiếu vào trong mắt khiến nàng không khỏi có hơi run rẩy. Ngày đó ở y quán kỳ tộc, vị hoa thị tứ lang này rõ ràng rất mềm mại dịu dàng, vì sao hôm nay đột nhiên biến thành như hai người khác nhau đến vậy? Ánh mắt nụ cười đều tỏa ra ý lạnh. Đúng rồi, sự thay đổi này bắt đầu từ lúc Lâm tiểu nương tử đuổi theo kẻ xấu kia. Hoa Nhất Đường nghiêng đầu híp mắt: ngày đó gặp Vưu cửu nương, đồng tử như ngập nước trong suốt động lòng người, hôm nay vì sao lại cảm thấy thiếu đi chút động lòng người vậy nhỉ? Y tháp nói: nàng sắp bị người làm dọa khóc cho nên mắt mới có nước. Mộng Hạ khụ một tiếng. Vưu cửu nương hít sâu một hơi, bình phục tâm tình: bởi vì mấy ngày nay Bồ Đào Lệ đã dùng hết cho nên đồng tử không có trong suốt như trước. Hoa Nhất Đường hỏi: Bồ Đào Lệ là gì? Là một loại xương có thể nhỏ vào trong mắt, sau khi lọt vào mắt mấy canh giờ thì đồng tử sẽ trở nên lớn hơn, giống như nho vậy, cho nên mới đặt tên là Bồ Đào Lệ. Ồ, thật khó lường, nơi này lại có kỹ thuật tinh luyện thuốc nhỏ mắt đáng khen như thế sao? Lâm Tùy An và Cận Nhược bước nhanh tới. Cận Nhược sụ mặt, thế nhưng biểu cảm của Lâm Tùy An thì lại rất phấn khởi. Hoa Nhất Đường đứng lên, thế nào rồi? Lâm Tùy An lắc đầu, người đã chạy thoát. Là ai? Vân Trung Nguyệt. Lâm Tùy An chỉ Cận Nhược, có Tịnh Môn quyền uy chứng thực, là truyền nhân của thiên hạ đệ nhất trộm. Y Tháp và Mộc Hạ đồng thời ồ một tiếng. Cận Nhược hừ hừ, Vân Trung Nguyệt trong truyền thuyết cho tới bây giờ đều là đi một mình, nhưng người này lại còn có đồng bọn, thật là một tên gà mờ. Hoa Nhất Đường nhướng mày, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nhỏ. Lâm Tùy An vén áo bào ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Vư Cửu Nương. Nghe nói thì thấy đúng thật là như thế, bùa đào lệ này đúng thật có hiệu quả rất tốt. Vư Cửu Nương kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An, lại nhìn Hoa Nhất Đường, thật sự là gặp quỷ. Trong nháy mắt khi vị Lâm tiểu nương tử này xuất hiện, khí chất đáng sợ trên người Hoa gia tứ lang đột nhiên biến mất. Bồ đào lệ này Vưu Cửu Nương mua ở đâu thế? Lâm Tùy An đỡ Vưu Cửu Nương đứng dậy, hỏi. Vưu Cửu Nương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên là ở y quán kỳ tộc. Bồ đào lệ là bí kíp độc môn của kỳ đại phu. Đừng nói ở Dương Đô, mà ngay cả Đông Đô cũng không tìm được đâu. Lâm Tùy An nhíu mày, lại là y quán kỳ tộc. Đột nhiên Hoa Nhất Đường bên cạnh khẽ mỉm cười, khóe miệng cong cong, ánh mắt lúc sáng lúc tối, tựa như trong đồng tử lắp đặt đèn cảnh báo, rõ ràng đang suy nghĩ cái gì đó. Lâm Tùy An rõ ràng cảm giác được thân thể Vưu Cửu Nương đột nhiên căng thẳng, dường như bị khí chất không đứng đắn của Hoa Nhất Đường dọa sợ, không khỏi thấy hơi buồn bực. Chẳng lẽ cái tên ăn chơi trác táng này thừa dịp nàng không có ở đây lại làm điều gì không hay rồi? Mộc Hạ, đưa Vưu Cửu Nương trở về, Hoa Nhất Đường nói. Vưu Cửu Nương giật mình, không cần đâu. Nếu Vưu Cửu Nương còn bình rỗng của Bồ Đào Lệ, có thể tặng cho Hoa Mỗ một cái hay không? Hả? Vưu Cửu Nương giật mình một chút. Ồ, được. Y Tháp ở lại đây, tiếp tục thu mua chân châu trang sức với giá gấp 10 lần. Hoa Nhất Đường nói xong câu đó, hai trưởng quầy đều sắp khóc. Hắn cười vui vẻ, ý bảo Lâm Tùy An đi theo. Hắn không cần nói, Lâm Tùy An cũng biết mục đích. Nếu Vưu Cửu Nương nói chân châu là của hồi môn của thê tử Kỳ Cao Dương, vậy thì tất nhiên phải đi thăm y quán kỳ tộc. Nàng hiểu thế nhưng Cận Nhược lại không rõ, đi theo nhưng vẫn lẩm bẩm. Cả người đi đâu vậy? Chẳng lẽ có cách bắt được Vân Trung Nguyệt? Ôi cháu gặp quỷ rồi. Cận Nhược nhìn thấy cây châm trong tay Hoa Nhất Đường, kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt nữa thì rơi ra. Người tìm được rồi à? Vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nếu người đã tìm được thứ muốn tìm, vậy thì vì sao còn muốn tiếp tục thu mua trang sức? Lâm Tùy An nói, tránh đánh rắn động cỏ. Đó là một. Thứ hai là, Hoa Nhất Đường vẻ mặt nghiêm túc, Hoa thị làm ăn quan trọng nhất là trung thực. Nói phải thu mua chân châu trang sức gấp 10 lần thì tất nhiên phải mua hết tất cả trang sức chân châu ở thành Hà Nhạc về. Chăng tôi tin anh đấy. Lâm Tùy An bĩu môi. Cận Nhược trợn mắt, căn bản không tin lý do này của Hoa Nhất Đường. Nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, châm này là ai đưa tới? Lâm Tùy An nói, Kỳ Cao Dương bán cho Vưu Cửu Nương, nói là của hồi môn của thê tử hắn. Thật hay giả vậy? Là thật hay giả thì phải hỏi mới biết được. Hoa Nhất Đường dùng cằm chỉ phía trước. Gần đến hoàng hôn, tấm biển của y quán kỳ tộc bao phủ dưới ánh hoàng hôn, nổi lên ánh sáng đỏ như máu, nhìn cực kỳ mơ hồ. Lâm Tùy An nói, Cận Nhược, đi thăm dò xem Kỳ Cao Dương có ở đây hay không. Nếu có thì lập tức nghĩ cách lừa gạt hắn rời đi. Nếu không có thì ra tín hiệu. Cận Nhượng dựng lên một ngón tay. Hoa Nhất Đường nói, Được, tính vào giá một tin tức. Cận Nhượng vẫn không tùy tiện vào y quán mà đi dạo xung quanh, cũng không biết nói với hàng xóm láng giềng chuyện gì, chưa được bao lâu đã trở về. Kỳ Cao Dương đi khám bệnh rồi, theo thói quen thường ngày của hắn thì còn có nửa canh giờ nữa mới trở về. Các người muốn mấy chuyện giết người phóng hỏa thì lành lẹ chút. Lâm Tùy An đánh một cái vào sau gáy Cận Nhược, nghĩ gì thế? Chúng ta là người đứng đắn đó. Hoa Nhất Đường nghênh ngang vào y quán kỳ tộc. Kỳ Cao Dương không có ở đây, tiền đường tất nhiên không có ai, hậu viện vẫn giống như trước. Trong sân trồng đầy thảo dược xanh mướt, mấy con thỏ béo chạy tứ tán gặm lá cỏ, lồng đựng thỏ lại hỏng, đứa bé nằm trên xích đu ngủ thiếp đi, cái bụng tròn vo phủ chăn bông, khói bếp bốc lên trên ống khói trong phòng, thê tử Kỳ Cao Dương đang nấu bữa tối. Hoa Nhất Đường đi thẳng đến vườn thảo dược nằm ở phía cực bắc. Thứ đang trồng chính là hồng đào long quỳ mà hôm nay nhìn thấy trên công đường. Còn có con thỏ béo lên đường làm trứng, vừa ăn no đang nằm trên bãi cỏ, vừa ngủ vừa nhai lá cỏ. quả thực là ước mơ của mấy tên nhàn rỗi ăn nằm chờ chết. Không phải thứ cỏ này đã từng thử rồi hay sao? Không có độc. Cận Nhường đang định đến bắt thì đứa bé trên ghế dựa tỉnh lại thét lớn: "Trẻ con không được đụng vào dược thảo, lá cỏ và trái cỏ sẽ cắn, đau lắm đấy." Trẻ con Cận Nhược vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng thu tay lại. Thê tử của Kỳ Cao Dương nghe thấy giọng nói chạy ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy sắc mặt Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An không tốt lắm, tám phần là đã biết được chuyện trên công đường. "Hai vị quý nhân tới đây có chuyện gì không?" Hoa Nhất Đường cười vô hại: "Kỳ phu nhân có nghe nói chuyện hôm nay Hoa thị thu mua trang sức trân châu không? Nhà ta nghèo như vậy rồi, nào có trang sức trân châu gì, quý nhân đến nhầm chỗ rồi." Lúc trước ta nghe Kỳ đại phu nói, trong của hồi môn của Kỳ phu nhân có mấy món trang sức trân châu khá đặc biệt. Hoa mỗ nghe danh mà đến, kính xin Kỳ phu nhân lấy ra xem thử, nếu hợp với ý của vị hồng nhan tri kỳ này của ta. Hắn chớp chớp mắt với Lâm Tùy An: "Đừng nói giá gấp 10 lần, giá gấp 50 lần cũng có thể bàn." Lâm Tùy An cứng mặt ừ một tiếng, Cận Nhược làm biểu cảm buồn rười rượi: "Ta nào có của hồi môn gì nữa? Của hồi môn của ta đã bị Kỳ Cao Dương bán đi hết rồi." Kỳ thị thở phì phò, nói xong, không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc ảm đạm. "Huống chi, gia đình ta vốn nghèo, trong của hồi môn nào có gì đáng giá như trang sức trân châu, hai vị quý nhân vẫn chớ chê cười ta nữa." "Xem ra là ta hiểu lầm rồi." Hoa Nhất Đường ôm quyền cáo từ, vừa đi hai bước, lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại nói: "Ta thấy thỏ trong vườn này rất mập mạp, hẳn là thịt cũng tươi ngon. Không biết có thể xin Kỳ phu nhân bán cho ta mấy con về hầm canh hay không?" "Không được, không được, không được." Đứa bé nhảy xuống ghế thét lên chói tai. "À ra nói, thỏ thỏ đều là dược liệu quan trọng, có thể cứu mạng, không thể bán, không thể ăn." "Không thể ăn?" Trong đầu Lâm Tùy An chợt đinh một tiếng, dường như có thứ gì đó chợt lóe lên rồi lại biến mất. Kỳ thị thở dài: "Con thỏ này giống như mệnh căn của nó vậy, bị thương một chút cũng phải tự tay băng bó. Nếu lỡ như chết đi thì cũng phải chọn phong thủy bảo địa tự mình chôn, ta tuyệt đối không dám bán." Hoa Nhất Đường mỉm cười gật đầu: "Thì ra là như thế, quấy rầy rồi." Ra khỏi cửa y quán, sắc mặt Hoa Nhất Đường trầm xuống, ngửa đầu nhìn đường chân trời xa xôi, đám mây tựa lửa đỏ trôi nổi trong đôi mắt đen nhánh của hắn. Khuôn mặt vốn tuấn tú trở nên lạnh lùng. Nhìn biểu cảm của hắn, Lâm Tùy An ước chừng đã hiểu, nhắc nhở: "Cửa phường sắp đóng rồi, muốn đến huyện nha cần phải đi nhanh một chút." "Đi huyện nha làm gì?" Cận Nhược hỏi. Hoa Nhất Đường đáp: "Đánh trống kêu oan." "Hả?" "Quả thực..." Lâm Tùy An hỏi thử hắn: "Là Hồng Đào Long Quỳ kia sao?" Hoa Nhất Đường lắc đầu: "Đó chẳng phải là Hồng Đào Long Quỳ dây sắt, mà là Địa Ngục Long Quỳ thì có." Từ huyện lệnh ngồi trên ghế rửa, hai chân ngâm mình trong nước nóng, thoải mái đến mức ngón chân đều mở ra, bàn tay nhỏ bé mềm mại giống như không có xương của tiểu thiếp mới nạp bóp bóp bả vai, hơi thở bên tai như hoa lan. Chỉ được một lát mà Từ huyện lệnh đã bụng dạ cồn cào, một tay nắm chặt cổ tay tiểu thiếp đang muốn tâm sự với nhau, thì ai ngờ vào lúc này trước cửa nha môn đã truyền đến những tiếng trống thùng thùng thùng thùng. Từ huyện lệnh cả kinh đứng lên, tức giận quát: "Là ai dám đánh trống kêu oan vào canh giờ này?" "Tử công, đại sự không ổn, đại sự không ổn rồi." Cửa chính cách một tiếng mở ra, hòa gia tứ lang tới rồi, đang đánh trống bên ngoài sảnh đợi. Cái gì? Từ huyện lệnh nhảy ra khỏi chậu ngâm chân, nền đất lạnh như băng khiến lòng bàn chân hắn thiếu chút nữa thì chuột rút, vội cầm quan vào chạy ra ngoài. "Ôi nương ta ơi, vị tổ tông này lại muốn làm cái gì nữa đây? Không phải ta đã phái bất lương đến trấn chân bảo hiên rồi hay sao?" "Tử công, mũ, giày." Thư đồng một tay xách giày quan của Từ huyện lệnh, một tay nâng mũ quan đuổi theo phía sau. "Thuộc hạ cũng không biết nữa, đã tới giờ giới nghiêm, ngài nói xem có chuyện gì mà không để ngày mai hẵng nói, ta vừa mới ủ ấm rượu còn chưa uống nữa." Hai vị này không hổ là hợp tác nhiều năm, rất ăn ý, dọc đường vừa oán giận vừa chạy như điên, mặc quan vào, giày quan, đội mũ quan đều không chậm trễ. Từ hậu nha chạy tới tiền sảnh nha môn, chưa đến thời gian nửa chén trà đã tới trước công đường. Thư đồng vội vàng sửa sang lại y phục của Từ huyện lệnh. Từ huyện lệnh hít sâu một hơi, cất bước ngồi vào công đường, đánh kinh đường mộc hét lớn: "Thang đường!" Nhà lại hai bên hô to: "Uy vũ!" Một người đạp lên ánh hoàng hôn, cuối cùng bước nhanh vào đại sảnh, vạt áo tung bay như cánh hoa, dùng sắc tuấn lệ sáng ngời, cũng không phải nhân vật ác mộng mà Từ huyện lệnh mới gặp sáng nay. Hòa gia tứ lang thì còn ai? Tệ hơn nữa là người này giống như ánh sáng trong đêm, vừa xuất hiện đã chói cả mắt, khiến cho một đám dân chúng náo nhiệt đến vây xem. Người ngoài đại sảnh chen chúc đến nước chảy không thông, đầu tường huyện nha mọc ra mấy dãy đầu người, giống như ngay cả mấy sinh vật ẩn trong chuột động cũng đang thò đầu ra xem vậy. Bàn tay tự huyện lệnh cầm kinh đường mộc hơi run rẩy vỗ xuống. Dưới đường là ai? Tại sao đánh trống? Báo danh. Nói đến chữ cuối cùng thì giọng nói cũng đã lạc đi. Hoa Nhất Đường rút giấy cáo trạng trình lên, ung dung nói: Tại hạ Hoa Nhất Đường, cáo trạng Kỳ Cao Dương ở phố Ngũ Thạch, phường Thất Hà, thành Hài Nhạc, mưu tài hại mệnh, đầu độc phường Bắc Nhạc, ngõ Bắc Bát, Lỗ Thời. Hết tập 16. Một chuyến ghé thăm đến y quán Kỳ Tộc. Hoa Nhất Đường đã phát hiện ra một vật chứng quan trọng, khiến hắn quyết định đi đánh trống kêu oan. Vật chứng đó là gì? Và Hoa Nhất Đường sẽ dùng cách nào để buộc tội Kỳ Cao Dương? Mời các bạn đón nghe tập 17 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào.